Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3878, Di Nam. Người đăng, HGSO Jimozese. Triệu Sảo Hồng đứng ngồi không yên. Trong lòng có điểm hối hận đem hài tử mang đi, sớm biết phiền toái như vậy. Bình dân bách tính nhìn thấy cảnh sát, hoặc nhiều hoặc ít đều có e ngại tâm lý. Hơn nữa Triệu Sảo Hồng vốn là làm việc trái với lương tâm. Mặc dù nàng ở trong lòng lần lần nói đây là vì nhi tử cái nhà này tốt, nhưng kỳ thật lại rõ ràng, chuyện này là sai lầm. Ninh Thư bỏ đi quần, nhìn đầy quần máu tươi, thật là đáng sợ. Nếu như là cái khác vết thương lưu nhiều như vậy máu, đã sớm xảy ra vấn đề. Cũng chính là nữ nhân có thể như vậy rầm rầm chảy máu. Bất quá xem ra cũng thật không bình thường. Đến lúc đó cùng hai tử cùng nhau tại bệnh viện ở. Ninh Thư cầm thẻ căn cước còn có thẻ ngân hàng, nhét vào trong túi, đeo mấy món thay giặt quần áo, chuẩn bị đi bệnh viện. Hiện tại trước làm hài tử sự tình, chờ hài tử tốt, lại đến giải quyết này một nhà cầu thí suối quẩy sự tình. Hiện tại trọng yếu nhất chính là dưỡng tốt chính mình cùng hài tử thân thể. Không thì đều không có tinh lực cùng Ngưu Quỷ Xà Thần đấu pháp. Hiện tại đi, đường thở hồng hộc, nói chuyện đều lực lượng không đủ. Ninh Thư mang theo bao mở cửa. Chu Tu Bình thấy này đưa tay đón trong tay nàng. Bao, hỏi, người đây là muốn đi chỗ nào? Ninh Thư bắt tay một lưng, không có làm Chu Tu Bình đụng mình đồ vật. Nói, ta, thân thể không tốt, ta phải đi bệnh viện ở mấy ngày. Còn có, nàng nhìn Triệu Sảo Hồng, nói, hài tử ta tìm được, là tại ngoài 10 dặm kiến, chúc công trường tìm được, hài tử là thế nào đến cái chỗ kia. Còn hy vọng cảnh sát đồng chí có thể điều lấy theo dõi nhìn một chút. Triệu Sảo Hồng cả kinh ngây dại, không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, ngươi là thế nào tìm được? Mấy cảnh sát đồng chí cùng Chu Tu Bình đều kinh ngạc nhìn nàng. Nàng mới ý thức tới chính mình nói lỡ miệng. Ninh Thư có chút thở, nói chuyện lúc từng chữ nói ra, nghe phá lệ âm vang hữu lực. Ta bà nha, đây là một cái công nghệ cao thời đại, không phải là các người cái kia tùy tiện đem hài tử ném một cái liền không tìm được thời đại. Ta tại hài tử trên người thả thiết bị theo dõi. Ninh Thư nói, thiết bị theo dõi, như thế nào nghe cùng diễn phim truyền hình đồng dạng. Nàng có loại bị lừa gạt tâm tình, có chút tức giận nói, thiết bị theo dõi, ngươi chính là đề phòng ta. Đề phòng ta cái này bà, thiên địa lương tâm nha. Ta vứt xuống trong nhà mặc kệ, tới cho các ngươi xem hài tử. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng, ta phòng cũng không phải, nhưng không nghĩ tới còn có chút tác dụng. Cảnh sát đồng chí, nàng đây coi như là vứt bỏ đi. Hơn nữa còn là đem hài tử vứt bỏ tại người ít kiến trúc công trường. Kiêm mảnh công trường hiện tại đã dừng lại mở rộng, bình thường rất ít người đi. Đem hài tử đặt ở không chiếm được cứu chữa, như vậy khốc nhiệt ngày. Hài tử không phải chết khát chết đói chính là phơi chết. Tình tiết quá ác liệt. Nàng chính là trọng nam khinh nữ, ghét bỏ ta sinh chính là nữ nhi, liền muốn đem con của ta vứt. Hài tử đã xuất thế, chính là một cái mạng. Ninh Thư ngậm miệng, nói như vậy, thở đến không được, nhưng là nàng đều hô hấp, phòng ngừa chính mình nói chuyện gấp rút. Vô luận lúc nào, tại cần cùng người rằng có thời điểm, đều phải ung dung, không vội, xách đao chém người loại chuyện này. Phạm pháp không thể làm, chậm rãi hành hạ, mới có ý tứ. Nhân sinh khổ nhất sự tình không phải tử vong, mà là đau khổ mãi mãi không kết thúc, kia mới tuyệt vọng. Cảnh sát bị Ninh Thư một phen nói sửng sốt. Kịp phản ứng thời điểm, gật gật đầu, đúng, nếu quả thật tướng là như vậy nàng liền phạm vào vứt bỏ tội. Ninh Thư câu khóe miệng cười, lần này còn cho mời nguyện sách, ta mẹ nó, cho ngươi quỳ xuống, muốn ồn ào đến mọi người đều biết. Chu Tu Bình tốt nhất có cái này giác ngộ, Kịch bản trong Chu Tu Bình thậm chí còn xem như giả tạo văn kiện. Cũng chính là người ủy thác không có so đo. So đo cũng đủ Chu Tu Bình uống một bình. Còn có hôn nội vượt quá giới hạn, cũng là người ủy thác không so đo. Thế nhưng là Ninh Thư cảm thấy chính mình là cái người hẹp hòi, nhất định phải tính toán. Chi Ly, Triệu Sảo Hồng chính là ỷ vào chính mình lớn tuổi, còn có chính là người trong nhà thỉnh nguyện sách, chỉ là tổn thất một chút tiền tài liền làm Triệu Sảo Hồng trốn khỏi xử phạt, đối Triệu Sảo Hồng không có ảnh hưởng gì. Cuối cùng còn thành công nhận được một cái tôn tử, an hưởng tuổi già, hạnh phúc lão nhân gia. Có đôi khi người làm ác, thật đúng là không chiếm được cái gì hiện thế báo. Bất quá Triệu Sảo Hồng chết về sau, luân hồi thời điểm chắc là phải bị vãng sinh trì lấy đi càng nhiều linh hồn chi lực. Thế nhưng là có ai lại biết, người sống uất khí khó tiêu. Cùng người nói rằng, đời không có chút nào có thể an ủi người. Cái gì thù cái gì oán, đời này ôm, chẳng lẽ còn muốn chờ kiếp sau? Đời này đều không được, còn chờ cái gì kiếp sau? Triệu Sảo Hồng nghe xong cảnh sát nói chính mình phạm pháp, dọa đến không được, lập tức hô, ta không có muốn vứt bỏ nàng, ta nữ nhi lập tức cũng muốn sinh, căn bản chiếu cố không đến. Lý do này cũng quá gượng ép, đem người khác xem như đồ đần đi. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, ngươi căn bản cũng không có đem ngươi nữ nhi để ở trong lòng, từ nhỏ đối nàng liền không tốt. Con gái của ngươi kết hôn sau đều rất ít trở về, ngươi còn muốn cho nàng mang hài tử, tìm lý do cũng không tìm kỹ một chút, vốn chính là một cái trọng nam khinh nữ nhân, còn muốn đi cho nữ nhi mang hài tử, quả thực hoang đường. Trong lòng của nàng chỉ có trong nhà lão đầu tử cùng Chu Tu Bình đứa con trai này, lúc nào nhớ thương nữ nhi. Nghe nói ký thỉnh nguyện sách thời điểm, người ủy thác cái kia chị đều là không thế nào nguyện ý, thế nhưng là không chịu nổi phụ thân cầu xin mới ký tên, lúc này đem nữ nhi xem như tấm mộc, còn nói là vì nữ nhi cũng là sai. Cái kia chị nghe được chỉ sợ muốn mắng người đi. Triệu Sảo Hồng khí muốn chết, đều lúc này nàng không hướng về người trong nhà, xem ra còn muốn giật dây cảnh sát đem nàng bắt. Thẹn quá thành giận mắng, ngươi tại cái này bà nương quá lòng dạ ác độc. Tu Bình nha, đây chính là người cưới tức phụ nha, hài tử tìm được. Triệu Sảo nền đỏ khí đủ rất nhiều, hài tử tìm được cũng không phải là cái gì vứt bỏ tội đi. Ninh Thư bình tĩnh nói, tâm ta hung ác, ngươi càng lòng dạ ác độc đi. Hài tử vừa mới xảy ra chuyện, chưa từng gặp qua thế giới này, ngươi như vậy ném nàng, nếu như chết rồi, nàng hóa thành lệ quỷ khẳng định đều phải tới tìm ngươi. Mỗi ngày cầu thần bái Phật, lại ngay cả một chút hướng thiện chi đạo đều không có học được, vô luận bái cái gì Phật, cầu cái gì tiên, về căn bản mục đích là đạo người, hướng thiện. Có ít người thiện sao? Liền cơ bản lương tri đều không có, nhân tính đều không có. Đại khái không phải trong bụng của nàng sinh ra hài tử không cần đau lòng, cùng bảo vệ, loại hài tử này hóa thành lệ quỷ lợi hại nhất. Hài tử không có chết, nếu như xảy ra chuyện gì, muốn ngươi cả ngày lẫn đêm tâm bị gặm nuốt, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hù chết ngươi cái này quỷ lão bà tử, không phải mê tín à? Cảnh sát cười khổ không được, ở trước mặt bọn họ như vậy tuyên truyền phong kiến mê tín thật sự hảo sao? Bất quá cũng không có ngăn cản Ninh Thư nói chuyện. Nói thật, nếu như nàng thực sự nói thật, cái lão bà tử này tâm thật rất ác độc, người bình thường là không làm được chuyện như vậy. Hết chương.